lại thấy thằng nhân đang đứng cạnh Đỗ Kiều Tuyên, còn có rất nhiều nô bộc đang tập hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net